tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 71, góc truyện audio.com. Cùng Vũ Hàn huyên thật lâu, trò chuyện về tâm tư của Mộ Dung Quý, trò chuyện về Đông Phương Tuyệt Cao Lãnh, cuối cùng vẫn trở về Đông Phương Đêm ngốc ngốc. Vũ nói Đông Phương Đêm khi còn nhỏ bị bắt nạt, mà Diệp An Thần ngẫu nhiên cũng sẽ nói một hai câu. Nhưng càng nghe nhiều lại càng nghiêm túc, vòng đi vòng lại, thẳng đến khi Diệp An Thần xác định, hiện tại Bạch Tịch Vũ thật sự nhìn qua đã giống như không có chuyện gì mới rời đi. Rời đi, Diệp An Thần ngửa đầu nhìn trời, móc di động ra gọi cho Đông Phương Đêm, tuy rằng cùng Bạch Tịch Vũ bảo đảm, nhưng Diệp An Thần vẫn thực lo lắng Đông Phương Đêm ngu ngốc kia. Thật lâu về sau Đông Phương Đêm mới tiếp điện thoại, nhưng từ trong điện thoại truyền đến thanh âm ồn ào làm Diệp An Thần thiếu chút nữa không có nghe rõ. Tẩu tử, nghe người đầu kia nói mà nhíu mày. Nói vào trong điện thoại cũng phải nói hơi lớn tiếng. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta, lạc ở quán ba A. Ô ô ô ta thất tình ô ô ô lạc Đông Phương Đêm ở chai rượu khóc lóc nói. Làm Diệp An Thần nghe thế mà lo lắng. Hắn có thể đau sốc hông hay không? Ngươi hiện tại ở quán ba gì? Nghe đối diện vang lên tiếng hoan hô. Làm Diệp An Thần mi càng nhăn càng chặt. Cái dung mạo đẹp đẽ kia của Đông Phương Đêm kia đẹp dung mạo. Cùng tính tình vừa ngốc lại không đàng hoàng, hiện tại lại đang thất tình, lại còn đang ở quán bar. Mỗi một điều này đều làm Diệp An Thần cảm thấy hiện tại Đông Phương Đêm rất nguy hiểm a. Cũng may tuy rằng hiện tại Đông Phương Đêm say, nhưng không có say đến Đông Tây Nam Bắc cũng không biết. Nói vài câu về sau vẫn là đem nơi mình đang ở nói rõ ràng. Nghe rõ địa chỉ, Diệp An Thần trước tiên bắt xe tới, nghe âm nhạc điếc cả tai. Diệp An Thần ở dưới ánh đèn màu tìm Đông Phương Đêm. Tìm thật lâu, Diệp An Thần mới ở một góc nhỏ tìm được Đông Phương Đêm. Nhìn một đống vỏ chai rượu vất loạn xung quanh, lại nhìn đến Đông Phương Đêm đã nốc một bụng rượu. Diệp An Thần chỉ nhíu nhíu mày sau đó ngồi xuống. Ô ô ô tẩu tử ngươi rốt cuộc đã tới Đông Phương Đêm ôm bình rượu. Xoa xoa mũi, thấy Diệp An Thần đứng trước mặt còn không quên vỗ vỗ ghế bên cạnh nói. Cùng nhau uống a, ngươi uống ít thôi. Muốn duỗi tay đoạt lại cái chai trong tay Đông Phương Đêm. Nhưng Đông Phương Đêm uống say lại cực kỳ nhạy bén. Diệp An Thần tay mới vừa với qua Đông Phương Đêm liền ôm cái chai xoay người. Tà ách trong lòng khó chịu. Ôm bình rượu, Đông Phương Đêm xoa mũi khụt khịt, rồi bắt đầu nốc rượu. Nguyên bản đôi mắt ngập nước ba quy ts đầu rớt nước mắt. Ngươi nói Vũ tại sao không thể yêu ta? Ngươi nói ta rốt cuộc so với Mộ Dung Quý kém ở đâu? Ô ô ta rõ ràng thích Vũ như vậy. Chuyện này muốn cậu nói như thế nào đây? Tình yêu thật đúng là mẹ nó phải trả giá nhiều. Diệp An Thần thở dài. Thôi uống đi, ô ô ô tẩu tử ta thất tình, ô ô ô ta còn không kịp yêu đã thất tình. Thất tình, tiếp tục xoa mũi, dùng tay dính rượu hung hăng lau mắt, làm cho mắt đang ngập nước nhanh chóng chảy ào ào. Không có việc gì, nghĩ thoáng đi, trên đời này nam nhân tốt còn có rất nhiều. Hà tất nhất định phải treo cổ ở thân cây Vũ. Một đâu, Diệp An Thần thật sự là không muốn ở thở dài. Chỉ là nhịn không được a. Vì chính mình rót một ly, ta bồi ngươi uống vài chén, uống xong rồi quên hiện tại không vui, sau đó lại đi tìm một người so với Vũ càng tốt hơn. Một, ý bạn đêm là dù thế bảo bạn ấy vẫn yêu Vũ nha. Không cần, không cần, ta chính là thích Vũ, ta chính là thích treo cổ thân cây Vũ, ta nguyện ý, làm sao đây, ta nguyện ý treo ở thân cây Vũ làm sao đây, ngươi quản ta a ta liền thích. Ta còn muốn treo cả đời. Tay trái cầm bình rượu, tay phải chỉ vào trần nhà lớn tiếng nói. Nếu không phải âm nhạc thật sự quá lớn, hiện tại người chung quanh liền hướng bọn họ quay đầu nhìn. Ô ô ô ô chính là vì cái gì ta lại không thể. Rõ ràng ta so với Mộ Dung Quý càng thích Vũ A, vì cái gì Vũ lại không thích ta. Xoa xoa mũi khụt khịt, dùng đôi mắt hồng hồng nhìn Diệp An Thần. Đông Phương Đêm lần thứ hai ôm bình rượu nốc chờ Diệp An Thần trả lời. Đây là do tình yêu đáng chết a, cảm thán một câu, đem chén rượu lại một lần nữa đổ đầy. Sau đó cũng đổ đầy chén trước mặt Đông Phương Đêm. Hôm nay ca ca liền bồi ngươi uống. Không say không về, có cái gì không vui liền cứ việc nói. Còn không phải là thất tình sao? Trên đời này không gì không vượt qua được. Vì thế hai người ngươi một ly ta một ly, lại uống vài bình rượu. Đông Phương Đêm đôi mắt mê mang càng thêm thanh tỉnh, lại nói một câu số một câu có trật tự hơn. Diệp An Thần lại cảm thấy hoảng, mà Đông Phương Đêm trước mặt cũng biến thành vài cái. Ngay cả tư duy đều giống như thong thả hơn rất nhiều. Đã sắp nghe không rõ Đông Phương Đêm nói gì. Ta sẽ tìm được một người đẹp giống Vũ, lại ôn nhu giống Vũ, lại cũng biết nấu cơm giống Vũ. Cầm bình rượu trong tay buông ra, Đông Phương Đêm nhìn phía trước, rất tốt đẹp nghĩ, thấy chính mình khuyên mấy giờ rốt cuộc vẫn hữu dụng. Đầu óc Diệp An Thần bắt đầu càng ngày càng hỗn độn mà gật đầu. Trong miệng còn đứt quãng nói, sẽ nhất định sẽ tìm được. Lung lay nói xong, thấy di động ở trên bàn sáng lên, cầm rất nhiều lần mới đem điện thoại bắt được, lại điểm rất nhiều lần về sau mới nghe được điện thoại. Ai a, không biết ta hiện tại rất bận sao? Em hiện tại ở nơi nào? Lời nói lạnh băng lại mang theo điểm tức giận ở bên tai tiếng vọng. Làm Diệp An Thần phản ứng rất lâu mới nhớ tới thanh âm này giống như tổng tài đại nhân a, đem điện thoại chuyển qua trước mắt. Nhưng cũng không thấy rõ trên di động là tên ai, chỉ cảm thấy trắng xóa sáng long lanh. Nhưng, tuyệt đâu tuyệt tổng tài đại nhân, tuyệt, anh làm sao lại gọi cho em? Tay cầm di động đặt ở bên tai, trên mặt ngốc hề hề mà tươi cười. Diệp An Thần một tiếng gọi tên Đông Phương Tuyệt. Ngẫu nhiên còn gọi ra vài câu tổng tài đại nhân, ngoan, nói cho tôi biết em hiện tại ở đâu. Ở đối diện Đông Phương Tuyệt nghe người đã nói năng lộn xộn. Thu hồi kích động, giống như là gọi trẻ con mà nói. Ta ở quán ba XXA, anh muốn đến hay không? Cùng em uống rượu a. Diệp An Thần nghe thấy Đông Phương Tuyệt ôn nhu, rất cao hứng nói, là tổng tài đại nhân hiện tại muốn đến đây. Ha ha, có thể cùng nhau uống rượu. Ân, ở tại chỗ chờ tôi. Tôi một lát liền đến. Di Tuyệt cũng muốn cùng nhau uống rượu. Khẩn trương hề hề nhìn di động. Đối với Đông Phương Đêm cười nói. Ân, càng đông người càng náo nhiệt. Vẫn như cụ ôm bình rượu Đông Phương Đêm kỳ thật không có nghe rõ. Chỉ là mơ mơ hồ hồ giống như nghe thấy được cùng nhau uống rượu. Đây là quà cho Tuyệt. Tuyệt đâu quà của em? Diệp An Thần đem điện thoại ném sang một bên. Bê lên một bình rượu ngốc hề hề mà nhìn, quả ở một bên Đông Phương Đêm cũng chỉ vào Diệp An Thần mà cười ngốc hề hề. Khi Đông Phương Tuyệt đuổi tới liền thấy hai tên say rượu đang ghé vào trên bàn tiếp tục uống rượu. Nhìn thoáng qua Đông Phương Đêm ôm bình rượu cười ngây ngô. Đông Phương Tuyệt đi đến bên kia đem Diệp An Thần đã sắp nằm sấp trên sofa ôm lên. Làm cậu dựa vào lòng mình. Tuyệt mơ mơ hồ hồ nhìn trước mắt vài tổng tài đại nhân. Diệp An Thần duỗi tay muốn bắt, nhưng lại bắt trượt, thu hồi tay, nghi hoặc nhìn tay chính mình, hình như là đang tự hỏi vì cái gì rõ ràng chính mình thấy lại bắt không được. Ca đâu đối diện Đông Phương Đêm cơ hồ sắp nằm lên trên mặt đất cười cười. Còn không quên quay đầu đối với Diệp An Thần nói, ha ha tẩu tử, ta thấy ca ca ta. Ngoan, chúng ta về nhà, đem Diệp An Thần bế lên. Diệp An Thần cũng ngoan ngoãn úp mặt lên vai Đông Phương Tuyệt nói. Về nhà, ân, chúng ta về nhà, cười mà nhìn người của hắn rồi hôn một cái. Đông Phương Tuyệt nhìn Đông Phương Đêm còn đang nằm dưới đất nhíu nhíu mi. Ôm Diệp An Thần đi đến quầy ba đem phương thức liên hệ lưu lại sau đó mới ôm Diệp An Thần rời đi. Chỉ là Đông Phương Tuyệt không biết. Khi hắn rời đi, Đông Phương Đêm liền lung lay không màng nhân viên quán ba ngăn cản mà rời đi. Lái xe về nhà, đem Diệp An Thần ôm đến phòng. Diệp An Thần đều ngoan ngoãn mà ở trong lòng Đông Phương Tuyệt. Chỉ là lẩm bẩm vài câu, hoặc là ở trong lòng Đông Phương Tuyệt vặn vẹo mấy cái. Đông Phương Tuyệt đem Diệp An Thần để lên giường, lại không cẩn thận bị Diệp An Thần kéo xuống. Diệp An Thần ôm cổ Đông Phương Tuyệt, còn ở trên mặt Đông Phương Tuyệt hôn chụt một phát, đến khi nhìn thấy trên mặt Đông Phương Tuyệt có vài dấu nước miếng mới ngây ngốc cười. Tuyệt đâu, ngoan, buông tôi ra, không dám dùng sức, Đông Phương Tuyệt liền chỉ có thể ôn tồn cùng người dưới thân thương lượng. Nhưng hiển nhiên Diệp An Thần không có nghe Tổng Tài Đại Nhân nói. Vẫn như cũ mà gắt gao ôm, lại còn tiếp ở trên mặt Đông Phương Tuyệt hôn chụt mấy phát nữa. Như là cảm thấy chơi thực vui, Diệp An Thần tiếp tục ở trên mặt Đông Phương Tuyệt tiếp tục hôn chụt mấy phát nữa. Thẳng đến khi trên mặt Đông Phương Tuyệt cơ hồ là nước miếng mới buông tha Đông Phương Tuyệt. Hôn xong Diệp An Thần còn chẹp chẹp miệng, liếm liếm hương vị của Tổng Tài Đại Nhân còn trên môi. Ngô vì cái gì cảm thấy Tổng Tài Đại Nhân ngọt, cách chương.